Đế Tôn, chương 969, cướp sạch quần hùng, 2, góc truyện audio.com, Hồng Mông Tử Đồng, song đồng của Giang Nam biến đổi, người trẻ tuổi kia nhất thời cảm giác được mình thân ở trong Hồng Mông không tích thiên địa chưa phân, bất kỳ thần thông pháp bảo hết thảy không cách nào vận dụng, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Ngươi nên biết ta giết ngươi cũng không phiền toái. Tiểu nữ nhân kia, ngươi tới đây. Giang Nam gọi Thi Hiên Vi cười nói, đem thiên đỉnh lệnh của những nhân huynh này lấy đi. Thi Hiên Vi vạn phần biết điều, nhất nhất đi tới trước mặt mọi người, vẻ mặt mọi người không tình nguyện, bất quá vẫn là nhất nhất giao ra tiên đỉnh lệnh, có người trên thân tới 2-3 mặt, cũng có chút trên thân có 5-6 mặt, còn có chút trên thân chỉ có 1 mặt. Mỗi người giao ra tiên đỉnh lệnh, bị quy tắc hạn chế, thân hình đung đưa, liền từ trong xã tắc đồ bị truyền ra ngoài. Giang Nam thấy mọi người ở đây càng ngày càng ít, trong lòng nhất thời yên tâm. Nhiều người mà nói, vạn nhất gặp chuyện không may, cho dù là hắn cũng dễ dàng bị người giết chết, mà người càng ít người có can đảm phản kháng liền càng ít, hắn liền càng an toàn. Cuối cùng, một người cuối cùng giao ra tiên đỉnh lệnh, bị truyền tống ra xã tắc đồ, Giang Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Thi Hiên Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Thiên Nhai cầm liên hoa truy trong tay cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt vô thần cũng khôi phục thần thái. Tùy Tĩnh đạo hữu an toàn rồi, ra đi. Giang Nam nhẹ nhàng gõ đại thương trong tay, cười nói. Chỉ thấy trường thương chấn động, Âu Tùy Tĩnh đột nhiên từ bên trong không gian trường thương xuất hiện, hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Đoạt hết rồi, Giang Nam gật đầu, Âu Tùy Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Giang giáo chủ, sau này có loại chuyện này, ta trăm triệu lần không thể tham dự. Cùng người cướp bóc hay là liều mạng, không có đem người khác hù chết, cũng phải đem mình hù chết. Thì Hiên Vi quay đầu nhìn về phía Giang Nam, hung ba ba nói. Ngươi mới vừa rồi dám đánh, ta nhất định sẽ đánh trở về. Nàng ý không tốt nói ra cái mông bị đánh, chỉ đành phải quên đi qua. Ngươi muốn lúc nào đánh trở về cũng có thể. Giang Nam hậu chức kiểm bì cười hì hì nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiên đỉnh lệnh rồi? 235 mặt chia đều xuống, 4 người chúng ta đã có tư cách vào vọng tiên đài, còn có thể dư lại vài lệnh bài. Chuyện tình hiện tại chính là chống đỡ đến cuối cùng, giữ được lệnh bài trong tay. Thời điểm Thi Hiên Vi từ trên thân mọi người lục soát lấy tiên đỉnh lệnh cũng đã đếm một lần, có chút lo lắng nói. Bất quá, nếu như chuyện này bại lộ, để cho người khác biết chúng ta là cùng một bọn, mấy người chúng ta chỉ sợ cũng muốn thân bại danh liệt, gặp phải không biết bao nhiêu người đuổi giết. Một hơi đắc tội 70-80 vị cao thủ trẻ tuổi A. Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được áp lực rất lớn, những cao thủ trẻ tuổi này bị bọn họ cướp sạch đến từ các thế gia, thánh địa của trung thiên thế giới, lai lịch thật lớn, thế lực sau lưng không kém hơn Hoang Cổ Thánh Thành, Bắc Mạc Thi gia chút nào, nếu như chuyện bại lộ, người đến tìm bọn họ phiền toái khẳng định không ít. Mấu chốt nhất chính là chuyện bại lộ thanh danh của bọn hắn liền thối hoắc biến thành tồn tại như ma đầu. Chúng ta còn dễ nói, nhưng Hiên Vi tiên tử danh dự xinh đẹp, chỉ sợ cũng... Góc truyện audio.com, muốn cùng Giang giáo chủ ngươi thối ngàn dặm, Thiệu Thiên Nhai nhỏ giọng thầm nói. Thi Hiên Vi lơ đễnh, ngọc thủ thuận thuận tóc mai, cười dài nói. Ta có danh dự xinh đẹp gì? Bất quá là những sắc lang kia truy phùng mà thôi, ta làm tiên tử cũng làm ngán, thỉnh thoảng làm nữ ma đầu cũng không tồi. Mấy người Giang Nam đem những tiên đỉnh lệnh này phân phối hạ xuống, Giang Nam chỉ lấy 20 lệnh bài nói. Lệnh bài còn dư giữ lại, nếu đám người Hoa huynh tam khuyết đạo hữu chưa đủ lệnh bài, liền đem lệnh bài còn dư phân cho bọn hắn. Ba người Âu Tùy Tĩnh gật đầu, Giang Nam trầm giọng nói. Hôm nay khoảng cách đại hội kết thúc còn có một thời gian ngắn, càng đến hậu kỳ, nguy hiểm càng lớn, có thể lưu lại cũng là cao thủ trong cao thủ, không phải là hạng người dễ dàng. Chúng ta không nên tách ra, Hiên Vi Thiên Nhai, không bằng các ngươi tiến vào trong tử phủ của ta, nếu gặp địch các ngươi đột nhiên lao ra tử phủ, nhất định có thể nhận được hiệu quả kỳ binh. Cái biện pháp này tốt, cứ làm như thế. Ánh mắt ba người sáng lên, vỗ tay khen ngợi, Thiệu Thiên Nhai cười hắc hắc nói. Ta phảng phất nhìn thấy tình hình chúng ta đào thải dụng mấy đầu sỏ trong trẻ tuổi. Âu Tùy Tĩnh lo lắng nói. Thiên Nhai, ngươi học xấu. Chờ ngươi trở lại Hoang Cổ Thánh Thành, nhất định sẽ bị Hồng Vũ tiền bối hung hăng sửa chữa một bữa. Trong Hoàng Cung Trung Châu Hoàng Thành, bọn người Hy Hoàng khẽ nhíu mày, nhìn xem rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Ngắn ngủn một lát thời gian, liền có 70-80 vị cao thủ trẻ tuổi bị đào thải ra khỏi cục, làm bọn hắn rất là kinh ngạc. Hiện tại đã qua 6-7 ngày thời gian, không phải là lúc mới vừa tiến vào Trung Châu xã tắc đồ chiến đấu cực kỳ nhiều lần cùng thảm thiết soát hạ một nhóm lớn người. có thể trèo chống đến bây giờ, đều là cao thủ trong tuổi trẻ cường giả tương lai tất nhiên có thể tiến quân thần cảnh, thoáng cái bị loại bỏ 70-80 người, bao nhiêu cũng để cho người có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, hiện tại cao thủ bị loại bỏ, hẳn là đứt quãng, mà không phải là một lúc có mấy chục người cùng một chỗ bị đá ra. Tình huống có chút quỷ dị, chẳng lẽ là có cao thủ trẻ tuổi khó lường đem những người này đào thải ra khỏi cục. Thần triều đại thừa tướng hé mắt gọi tới một tuổi trẻ cao thủ, hỏi kỹ cao thủ trẻ tuổi kia cung kính nói. Chúng ta bị Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân dùng hỗn loạn chiến thần cổ mê hoặc tâm trí tự giết lẫn nhau chết hơn 10 người. Nguyên lai là vì Tuyết Chủ ra tay. Hy Hoàng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói. Sư thừa của Vi Tuyết Chủ là Thánh Mẫu Nguyên Quân, mà Thánh Mẫu Nguyên Quân lại được xưng là Hỗn Loạn Nguyên Quân, tu vi nối thẳng thần đế, là tồn tại có thể cùng thần đế địa vị ngang nhau. Các ngươi bị Vi Tuyết Chủ mê hoặc tâm trí lâm vào hỗn loạn, hoàn toàn chính xác có thể. Bất quá Vi Tuyết Chủ cùng Thánh Mẫu Nguyên Quân tính cách đồng dạng, ra tay tàn nhẫn, nếu các ngươi bị nàng mê hoặc lại tránh được kiếp nạn này như thế nào? Vạn hạnh được một vị tự xưng Giang giáo chủ ra tay đuổi Tiểu Nguyên Quân đi, chúng ta mới tránh thoát kiếp nạn này, không có toàn quân bị diệt. Cao thủ trẻ tuổi kia thấy Hy Hoàng lên tiếng, không dám lãnh đạm, vội vàng nói. Vị Giang giáo chủ này so với Vi Tuyết Chủ thì nhân hậu hơn, đem chúng ta cướp sạch cướp đi tất cả tiên đỉnh lệnh, lúc này mới khiến chúng ta bị truyền. Cốc truyện audio.com, ra xã Tắc Đồ, cách chương.